Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm tương cảm. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói, Hoàng Hạo vừa định mở miệng đã bị Hoàng Giận giữ chặt. Nguyệt Nguyệt nói cũng có lý, dù sao người cũng sẽ không rời khỏi kinh thành nhanh như vậy, chúng ta sẽ chọn thời gian tới là được, chúng ta đi về trước. Thấy Hoàng Giận lôi kéo Hoàng Hạo đi tới, Hoàng Nguyệt Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ. Thừa dịp hiện tại Hàn gia cùng người đó không phát hiện chính mình, bọn hắn nên là không có phòng bị, muốn tra ra nguyên nhân mẫu thần chết sẽ dễ dàng chút. Buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt liền hướng Tể tướng phủ đi đến. Hàn Thanh Tư nhỏ hơn mình 1 tuổi, vậy chứng minh thời điểm mẫu thân còn chưa có chết, đại phu nhân liền vào cửa. Hiện tại, hiểm nghi lớn nhất liền là nàng. Mà còn nàng lại là chất nữ của lão phu nhân, mẫu thân đã chết, nàng liền thuận thành vợ kế của Hàn Diệu Văn. Còn nhị phu nhân cùng tam phu nhân là sau khi mẹ nàng mất mới cưới vào cửa. Câu chuyện này nên là quan hệ không lớn. Tướng phủ nàng mấy hôm trước cũng đã tới, đại khái đường đi coi như rõ ràng. Hàn Nguyệt Nguyệt bay đến trước cửa sổ phòng lão phu nhân. Thấy lão phu nhân nằm ngủ, trong phòng còn có một cái ma ma, hẳn là gác đêm. Hàn Nguyên Nguyệt mở ra cửa sổ, mama nghe được thanh âm cửa sổ mở ra, tưởng rằng gió lớn, đem cửa sổ thôi mở. Lấy tất cả đèn đứng dậy chuẩn bị đóng, chỉ thấy một người đứng ở phía trước cửa sổ, lập tức sợ tới mức hét dầm lên, ngã trên mặt đất. A, quỷ, quỷ! Hàn Nguyên Nguyệt nghiêm mặt, cái này mama hẳn là lão mama, chẳng thế thì làm sao mà biết nàng là quỷ. Lão phu nhân nghe được tiếng thét chói tai, lập tức khinh tỉnh xốc lên cái màn giường. Lão phu nhân tuổi lớn, sợ ban đêm đứng dậy thấy không rõ, cho nên trong phòng đều đốt mấy ngọn đèn, phủ thêm y phục mặc hài. Vương mama, làm sao vậy? Khi vương mama đã sớm sợ tới mức che kín ánh mắt, miệng đầy hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi chết theo ta không quan hệ, ngươi đừng tới tìm ta. Lão phu nhân đi ra, thấy vương mama ngã trên mặt đất ôm đầu, ngọn đèn dầu rơi trên mặt đất đã tắt. Dầu đổ trên mặt đất, ánh mắt vọng hướng bên cửa sổ. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn lão phu nhân, tuy lão phu nhân là thê tử của ông nội, nhưng cũng là nàng lại không quen. Lão phu nhân bị kinh đến, trừng to mắt. Phản ứng không có mãnh liệt như cái mama kia, một hồi qua đi, đưa tay chỉ vào Hàn Nguyệt Nguyệt. Người này tiện nữ nhân, ta bà ngươi cũng dám tới làm sợ, nếu như ngươi không đi, ta lập tức giáo ngươi thu ngươi. Nghe được một tiếng tiện nữ nhân, Hàn Nguyên Nguyệt tâm tình thật không tốt, chẳng lẽ lão phu nhân không thích mẫu thân? Cũng là đại phu nhân là cháu gái ruột của nàng, thích mẫu thân mới là lạ. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, hướng phòng thần tốc bay đi. Lão phu nhân chỉ thấy kia quỷ hướng chính mình bay tới, lập tức sợ tới mức ngã xuống đất ngất đi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng lại, bay tới phía trước mama. Kia mama thấy lão phu nhân té xỉu, kia quỷ lại bay tới trước mặt mình, khẩn trương che kín ánh mắt. Không phải ta, thật sự không phải ta. Hàn Nguyên Nguyệt đem thanh âm giáng xuống thật sự thấp, dùng nội lực phát ra tiếng rất nhẹ. Trả mệnh cho ta, trả mệnh cho ta. À, thật sự không phải là ta hại chết ngươi, là lão phu nhân, đúng, là lão phu nhân. Vương mama toàn thân phát run, Hàn Nguyên Nguyệt không nghĩ tới mama này có thể nói ra tin tức hữu dụng như vậy. Là ngươi hại chết ta, còn có nữ nhi của ta, các ngươi là các ngươi, đưa mệnh tới cho ta. Hàn Nguyên Nguyệt tới gần bên người mama kia. Không phải là ta, không phải là ta. Thật là lão phu nhân, là nàng cùng đại phu nhân, bọn hắn muốn hại chết ngươi. Không tin ngươi đi tìm Ngô mama, là nàng đã hạ thủ ngươi. Ta cái gì cũng không biết, ta là vụng trộm nhìn đến, không phải ta, thật sự không phải ta. Kia mama sớm đã bị dọa đến hổ ngôn loạn ngữ, Hàn Nguyên Nguyệt sợ quấy rầy đến chết người, không lại dọa mama kia, dù sao nàng đã biết chuyện nàng muốn. Nguyên lai là lão phu nhân cùng đại phu nhân đã hạ thủ, là các nàng hại người, hại chết mẫu thân. Hàn Nguyên Nguyệt một bụng hỏa, lại đi đến sân của đại phu nhân. Đại phu nhân sớm đã nghỉ ngơi, Hàn Nguyên Nguyệt lặng lẽ đẩy cửa đi vào. Nhà hoàn gác đêm ghé vào ghế dựa, ngủ thiếp đi. Không làm kinh động đến, Hàn Nguyên Nguyệt bay tới bên giường, gió thổi mở cửa sổ. Hàn Nguyên Nguyệt dùng ngân châm đâm vào người trên giường đang ngủ, giống con lợn chết làm tỉnh lại. Đại phu nhân mở mắt thấy, chỉ thấy một cái bóng dáng phiêu phiêu trước giường. Khi thấy khuôn mặt đó, nhất thời hét lên chói tai. A, quỷ, quỷ! Trả mệnh cho ta, trả mệnh cho ta. Tốt nhất là hù chết những người này. Không phải ta, không phải ta, người tránh ra, ái cứu trước đây người đoạt lấy vị trí của ta, người là xứng đáng, không liên quan đến ta, không liên quan đến chuyện của ta. Đạt phu nhân đem gối đầu chăn toàn bộ hướng Hàn Nguyệt Nguyệt bên này ném. Bên ngoài cửa, nha hoàn nghe được động tĩnh. Phu nhân, làm sao vậy phu nhân? Chỉ thấy chăn gối đầu toàn bộ rơi trên đất. Đại phu nhân ôm đầu, ngoài miệng lại vẫn hổ ngôn loạn ngữ. Tránh ra, ngươi tránh ra, không phải ta, thật sự không liên quan đến ta, là ngươi tự tìm. Nói xong, sợ tới mức khóc ngon lành. Nha hoàn mới vừa đụng tới thân thể của đại phu nhân đã bị đẩy ra. Phu nhân, ta là Xuân Tới, ngươi làm sao vậy? Đại phu nhân nghe được nha hoàn của chính mình, ngẩng đầu nhìn một vòng, bóng dáng vừa rồi sớm không thấy nữa. Trong phòng đèn toàn bộ sáng, chỉ còn lại chật vật trên đất. Quỷ, có quỷ, vừa rồi liền đứng ở chỗ này. Đại phu nhân toàn thân phát run, Xuân Tới xem tình huống không ổn, lập tức chạy ra tìm người hỗ trợ. Giờ này, sân của đại phu nhân bận bịu rối rít, mà lão phu nhân bên kia cũng là đèn đuốc sáng trưng. Ngày hôm sau, tất cả tể tướng phủ đều đã rối thành một mùi, nơi nơi đều có pháp sư làm phép, Hàn Diệu Văn đỡ đầu. Hắn tối hôm qua nghe được nha hoàn báo lại, nói lão phu nhân cùng đại phu nhân gặp quỷ, bị dọa đến không nhẹ. Nguyên bản không tin, nhưng là hôm nay nhìn thấy mẫu thân mặt trắng xanh, phu nhân nằm ở trên giường hồ ngôn loạn ngữ, hồn đều không có. Hắn không tin trên đời này có cái gì quỷ hồn, nhất định là có người cố ý quấy rối, nhưng là vẫn không lay chuyển được mẫu thân. Đây phải mời đến một đám hòa thượng đến làm phép. Hàn lão tướng gia sáng sớm nhận được tin tức, liền biết là Nguyệt Nguyệt giở trò quỷ. Nhưng là cũng chỉ có thể lắc đầu, năm đó nếu là hắn biết chuyện làm căng lên, có lẽ đều không phát sinh sự kiện kia. Hiện tại nhà đầu kia nhất định biết rõ chân tướng, cho nên mới chạy tới tướng phủ, nếm qua điểm tâm, chuẩn bị kiệu trở về phủ. Phụ thân, người xem đây là... Hàn Diệu Văn nhìn Hàn lão tướng, trong lòng hắn rối thành một núi. Hàn lão thừa tướng khoát tay. Ta đều biết. Chờ nương người có phần chuyển biến tốt đẹp sẽ đưa đến quốc quang tự tịnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn chỉ hy vọng Nguyên Nguyệt trong lòng không cần nén giận, hắn mới tốt. Phụ thân, này quốc quang tự là tự miếu của Hàn gia thờ phụng tổ tiên, đưa đi tĩnh dưỡng còn không bằng nói là giam cầm, đi vào trong đó mọi người là phạm vào gia quy mới đi. Cái gì đều sau này hãy nói, liền định như vậy. Lão bà tử không cho điểm nhàn sắc nhìn một cái cũng không biết an phận. Hàn Nguyên Nguyệt nghe được tin tức, trong lòng cười lạnh. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, dọa thành như vậy là các nàng tự chuốc phiền. Năm đó, thời điểm các nàng xuống tay sao không nghĩ sẽ có một ngày như vậy? Nếu năm đó không vụng trộm bị tống xuất ra khỏi vương phủ, sợ là cũng không chạy không thoát ma trảo của các nàng. Nàng như vậy, đối với các nàng đã là hạ thủ lưu tình. Tiểu thư, hòa công tử đến đây. Tiểu Vũ nói, Hàn Nguyên Nguyệt xoay người. Ta cái này đi. Hoàng gia dù sao cũng là nhà của mẫu thân, không thể vắng vẻ. Hoàng công tử, Hàn Nguyên Nguyệt vừa đi vào trong phòng khách, chỉ thấy một người trung niên nam tử đứng lên. Người là Nguyệt Nguyệt, giống, thật sự là quá giống. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Hoàng gia huynh đệ. Phụ thân, người trước bình tĩnh đã. Hoàng giận nói, xem, ta quá hưng phấn. Nguyệt Nguyệt, ta là cậu của ngươi. Tối hôm qua hắn nghe được hai đứa con trai nói, vốn định lập tức tới đây. Người là Hoàng Đại Nhân, nguyên lai là ca ca của mẫu thân, không làm sao giống, bất quá huynh đệ Hoàng gia trái lại, cùng phụ thân hắn rất giống. Cái gì Hoàng Đại Nhân, ta là cậu của ngươi, nhiều năm không thấy ngươi đã lớn như vậy, dáng vẻ cũng như ngươi giống nhau như đúc. Hoàng Duy Kiệt lôi kéo tay của Hàn Nguyệt Nguyệt. Cậu, Hàn Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng, hai, bé ngoan, nhiều năm qua khổ ngươi. Năm đó muội muội đi trong nhà đều là quá mức thương tâm, đợi cho phản ứng kịp, hài tử đã sớm mất tung. Ngay cả con mồ côi của muội muội đều chiếu cố không tốt, nhiều năm qua hắn vẫn là đều tự trách. Phụ thân, người ngồi xuống trước. Hoàng giận nhắc nhở đến. Như vậy đừng nói giống cái gì. Hoàng Duy Kiệt lôi kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào bên cạnh hắn, trong mắt mơ hồ một tầng nước mắt. Trở về là tốt, trở về là tốt. Cùng cậu về nhà, người ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu nhìn thấy người nhất định là rất cao hứng. Mẫu thân mỗi ngày nhìn bức họa gạt lệ, phụ thân ngoài miệng tuy không nói, nhưng là tất cả mọi người đều biết hắn cũng cực kỳ thương tâm. Lâm Nhi từ nhỏ liền là hòn ngọc quý trên tay mẹ, muội muội qua đời, đối bọn hắn đả kích rất lớn. Trong một đêm già đi rất nhiều. Ngoại tổ mẫu của ngoại tổ phụ thân thể có khỏe không? Hàn Nguyên Nguyệt hỏi, tâm tình cũng bị không khí này kéo xuống, không khỏi có chút thương cảm. Tốt, thân thể đều vẫn cường tráng, chỉ là tuổi già, có chút tật xấu. Trời lạnh thì đau khớp, trời nóng thì lại đầu trăng váng. không lay chuyển được phụ tử hoàng gia, Hàn Nguyên Nguyệt đành phải cùng bọn hắn trở về hoàng gia. Dọc theo đường đi, Hoàng Duy Kiệt đầu tiên lôi kéo nàng, hỏi cái này cái kia. Bất quá, Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng ấm áp. Mặc kệ sau này hoàng gia đối với nàng như thế nào, ít nhất hiện tại, hắn là thiệt tình đối nàng tốt. Trở lại hoàng gia, hai lão nhân hoàng gia nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa cười, lôi kéo nàng nói đã lâu. Hàn Nguyên Nguyệt cũng cảm động rớt vài giọt nước mắt. Này hoàng gia lão phu nhân một bó tuổi, nói đến nữ nhân vẫn là nhịn không được, thương tâm. Hàn Nguyên Nguyệt an ủi hai người thật lâu, tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại. Không đành lòng cự tuyệt hai vị lão nhân là tốt tâm. Hàn Nguyên Nguyệt đành phải lưu lại ở lại vài ngày, cũng coi như là thay mẫu thân hiếu thuận hai vị lão nhân. Hàn Nguyên Nguyệt ở trong nhà, mẫu thân trước khi ở. Bên trong, gì đó tầng công nhiều bụi, hẳn là mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Hàn Nguyên Nguyệt đảo qua trên giá sách, tất cả đều là một bộ sách liệt nữ. Mẫu thân hẳn là người rất có tài hoa. Nhiều như vậy, mà là trên án thư vẫn có bản chữ còn chưa có viết xong. Phía trước cửa sổ lại vẫn bày đặt một thanh cầm. Năm đó, mẫu thân còn chưa lấy chồng. Người tới cửa cầu hôn nên là nhiều đi. Nhưng lại là cứ gả cho Hàn Diệu Văn, biến thành tráng niên mất sớm. Nguyệt Nguyệt lại vẫn tập không thói quen, còn cần cái gì liền cùng mợ nói. Hoàng phu nhân cười hì hì tiêu sái tiến vào, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy nghênh đón. Phiền toái mợ, toàn bộ cũng khỏe, Nguyệt Nguyệt không có gì không thói quen. Này công công cùng bà còn có trượng phu cùng hiếm lạ này ngoại tôn nữ, nàng tự nhiên cũng cần phải chiếu cố thật tốt. Nơi này liền là nhà của ngươi, yên tâm ở, nơi này là sân của tiểu cô, khi chưa lấy chồng, bà suy nghĩ nữ nhi nên nơi này, cho nên nơi này toàn bộ đều không có thay đổi. Ngươi nhìn xem, nương ngươi khi còn sống thích nhất đọc sách. Trương Thị lôi kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, vẻ mặt hiền lành nói, năm đó nàng vào cửa, tiểu cô còn không có xuất giá, hai người ở chung cũng coi như không sai. Ta hiểu được, chỉ là làm phiền mợ lo lắng. Trương Thị thấy Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu chuyện như vậy, trong lòng vui mừng, lại nhiều nhát phân. Đều là người một nhà, nói những thứ này chỉ làm gì, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì khiến cho hai nha hoàn đi làm, sớm một chút nghỉ ngơi. Đưa Hoàng phu nhân cất bước, hai cái nha hoàn lấy nước cho Hàn Nguyệt Nguyệt rửa mặt chải đầu. Qua vài ngày, Hàn lão thừa tướng đưa tới hoàng gia bái phỏng, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được nha hoàn thông báo, lập tức hướng phòng khách đi đến. Ông nội, tuy người Hàn gia đáng giận, nhưng là ông nội vẫn lại là đối nàng tốt. Nếu không có ông nội, nàng cũng sẽ không có ngày hôm nay. Hàn Nguyên Nguyệt đi đến bên cạnh Hàn lão thừa tướng. Không hiểu quy củ, người ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu còn không có bái kiến. Nghe được Hàn lão thừa tướng nói, Hàn Nguyên Nguyệt lập tức xoay người. Ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu thỉnh an. Hoàng gia, hai lão cười hề hề nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Ngoan, tới ngồi bên cạnh ngoại tổ mẫu, ông nội người vừa mới nhắc tới ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt đi đến bên cạnh hoàng lão thái tướng ngồi xuống. Người trong hoàng gia không biết mẫu thần chết như thế nào. Chẳng thế thì người sao còn có thể đối với người Hàn gia khách khí như thế. Hoàng huynh, lần này ta đến là muốn tiếp Nguyên Nguyệt hồi tướng phủ. Người cũng biết, hoàng thượng thời gian trước hạ đạo chỉ, Nguyên Nguyệt là ta, Hàn gia dòng dõi chính nữ. Thân phận là như thế nào đều cải biến công xong. Thánh chỉ viết, đích thị Hàn gia dòng chính nữ, đương nhiên là Nguyệt Nguyệt. Này... Hoàng gia tổ phụ lần mò tròm dâu, cau mày. Này Nguyệt Nguyệt là Hàn gia dòng chính nữ, đúng là gả cho Vân Vương, hắn có phần không vừa ý. Vân Vương người quá mức lãnh đạm, làm việc cũng rất tàn bạo. Nếu là Nguyệt Nguyệt gả đi, chỉ sợ này không dễ chịu. Hắn tình nguyện Nguyệt Nguyệt gả cho người bình thường nhất, bình bình, thường thường qua đời này. Hay, ta cũng biết rõ, chỉ là thánh chỉ đã xuống đến nơi, nếu là không tuân liền là kháng chỉ. Nếu không phải là Vân Vương tìm hắn nói qua, hắn nhất định, hẳn là không đáp ứng. Nếu Nguyệt Nguyệt chính mình đều nghĩ rõ ràng, hắn cũng không tất yếu làm người xấu. Hàn huynh nói đúng, không theo liền kháng chỉ. Hàn Nguyên Nguyệt nghe được bọn hắn nói, biết bọn hắn là vì chính mình suy nghĩ. Hoàng gia tổ mẫu sờ sờ đầu Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng có chút không tha. Mất mà được lại ngoại tôn nữ, hoàng gia lão thái như thế nào cũng không để cho Hàn Nguyệt Nguyệt hồi Hàn phủ. Không có biện pháp, Hàn Nguyệt Nguyệt đành phải lưu lại, ở lại một đoạn thời gian. Phụ thân, người nói cái gì? Năm đó hài tử không phải đã... Hoàng Diệu Văn nghe được chính phụ thân mình mà nói, lập tức nhảy dựng lên. Năm đó hài tử, không phải lại lúc mẹ nàng đi rồi không thấy nữa sao? Như thế nào lại trở lại? Người này nghịch tử, đừng cho là ta không có ở trong phủ cũng không biết người làm chuyện gì tốt. Quá hai ngày đi hoàng phủ đón hài tử trở về, nàng mới đúng là chúng ta Hàn gia dòng chính nữ. Hàn lão thừa tướng chỉ vào Hàn Diệu Văn, hắn đời này thất bại nhất là dạy dỗ con trai như vậy. Không được, nếu như đem nàng tiếp trở về, kia Thành Tư làm sao bây giờ? Phụ thân, nàng cũng là cháu gái của ngươi. Người đứa nhỏ này đã ở bên ngoài sống nhiều năm như vậy, vì sao hiện tại muốn trở về? Nếu nàng trở về, kia Thành Tư đã có thể từ thân phận trưởng nữ của Hàn gia cúi xuống đến. Nghiệp chướng, đây là lời của một người làm phụ thân nói sao? Liền tính người nghĩ muốn, người hoàng gia sẽ đáp ứng. Dù sao, liền định như vậy. Ngày chủ tịch đi đón Nguyệt Nguyệt trở về bái tế tổn thất. Để cho Nguyệt Nguyệt ở bên ngoài chịu khổ lâu như vậy, nên đến thời điểm trở về nhận tổ quy tông. Dượng, ta tiến vào Hàn gia lâu như vậy, liền tính, không có công lao cũng có khổ lao. Người như thế nào có thể đối với mẫu tử chúng ta như vậy? Đại phu nhân chuẩn bị vội tới Hàn lão gia tỉnh an, vừa vặn đến bên ngoài nghe được muốn tiếp nữ nhi của Hoàng Y Lâm trở về. Trong lòng kinh ngạc, năm đó không phải nói đã chết sao? Kia hài tử như thế nào còn sống? Không được, nàng nhất định không thể để cho hài tử của tiện nhân kia trở về, chỉ cần nàng vừa về đến. Kia nàng nhiều năm tâm huyết như vậy liền uổng phí. Hướng dưới chân Hàn lão thừa tướng quỳ, khóc hô. Nếu là cô còn đang tại nhất định không cho phép, nhưng là hiện tại cô bị đưa đi quốc quang tự, không được, nhất định không thể để cho tiện nha đầu kia trở về. Vân Hương, ngươi cái này gọi là cái gì? Ngươi tại Hàn gia nhiều năm như vậy, chúng ta Hàn gia cũng từng hà khắc quá ngươi. Đừng tưởng rằng thủ đoạn nhỏ của các ngươi ta không biết, ngươi làm Hàn gia Trương gia chủ mẫu vậy mà không chấp nhận được nữ nhi của chính thê. Hàn lão thừa tướng tức giận đập bàn. Đại phu nhân quê danh Liễu Vân Hương là cháu gái ruột của Liễu Bội Dung, cũng là thê tử của hắn. Lúc ấy, phu nhân muốn nâng chất nữ nàng vào cửa, hắn cũng muốn thân càng thêm thân, cũng được, ai biết chính là người đố kỵ. Đại phu nhân thấy Hàn lão thừa tướng khẩu khí không tốt, không thể nào không phóng hạ dáng người. Dượng, dù nói thế nào cũng là chất nữ người, người hiện tại đem hài tử kia tiếp trở về, kia bác nhân cùng Thanh Tư, làm sao bây giờ, bọn hắn cũng không là tôn nhi của ngươi. Sớm không trở lại, trễ không trở lại, lại cứ là muốn cùng thời điểm hoàng gia kết tân trở về, này không phải là cố địch ý thị cái gì. Ta khi nào thì nói bác nhân cùng Thanh Tư không phải là con cháu Hàn gia đây? Ta là Liêu gia, giáo gia nữ nhân sao? Hoàng gia năm đó cũng là Hàn gia kết thân, là tất cả kinh thành đều biết. Ngươi cho là nói mấy câu có thể đem sự thật xóa đi, cái gì đều không cần phải nói. Bác nhân cùng Thanh Tư vẫn là Hàn gia dòng chính nữ, nhưng là Nguyệt Nguyệt là Hàn gia đích trưởng nữ. Nếu là ai còn có ý kiến, giá pháp xử lý. Hàn lão thừa tướng vừa quay đầu, nhìn Hàn Diệu Văn. Nhà này sớm hay muộn muốn thua ở trên tay nghịch tử các ngươi, muốn chọc giận đến lão nhân ta, ngươi mới cam tâm. Phụ thân, đều là hài nhi lỗi, ngươi đừng sinh khí, cẩn thận thân thể, ta đi hoàng phủ tiếp người là được. Vân Hương là đàn bà, ngươi đừng cùng nàng so đo, thân thể quan trọng hơn. Hàn Diệu Văn cho Hàn lão thừa tướng rót chén trà, trừng mắt đại phu nhân đang quỳ trên mặt đất. Nữ nhân này thật sự là không có việc gì lại tự đi tìm việc. Chủ tịch, tại hoàng gia nếm qua kem chưa? Hàn Diệu Văn tiến lên tiếp người. Khi nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt chấn động, hắn lại vẫn cho Hoàng Y Lâm sống lại. Người hoàng gia lo lắng, hoàng phu nhân tự mình đưa Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại Hàn phủ, đem toàn bộ an bài mới thỏa trở về. Bái qua tổ tông, đang xem như là nhận tổ quy tông. Hàn Nguyệt Nguyệt do nhà hoàn đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng hiện tại ở trước sân, mẫu thân trước đây gả đã từng ở, Hàn Nguyên Nguyệt trái lại không thèm để ý. Ở nơi này, nàng là có thể càng gần cùng mẫu thân tiếp xúc một phen. Mấy hôm trước, Lục Tư Tư từ Thứ Phương Thành đem Như Ngọc nhận lấy. Bên người có người mình mới tốt làm việc, hoàng gia sợ người Hàn gia đối Hàn Nguyên Nguyệt không tốt. Hoàng gia tổ mẫu đặc biệt phái hai cái mama cùng bốn nhà hoàn qua đây hầu hạ nàng. Buổi tối nếm qua cơm trừ tịch, Hàn Nguyên Nguyệt cùng người Hàn phủ gặp mặt. Có lão thừa tướng ở, ai cũng không dám làm càn. Đại phu nhân cũng chỉ là đối nàng lạnh lùng, không có ý khó xử cái gì, mà hai vị phu nhân khác trái lại lời kéo nàng hỏi han. Bình thường các nàng đều phải xem sắc mặt đại phu nhân, trong lòng không phục lắm. Hiện tại Hàn Nguyên Nguyệt trở về, Hàn đại phu nhân trong lòng rất không vui. Hàn Nguyên Nguyệt lại là trưởng nữ mà Hàn lão thừa tướng nhận định, kia gả cho Vân Vương tự nhiên không phải là Hàn Thanh Tư, cho nên hai vị phu nhân trong lòng mỗi người đều có tính toán. Ngày hôm sau là lần đầu Hàn Nguyên Nguyệt sáng sớm đi cho ông nội chúc Tết, lại cho các vị phu nhân thỉnh an, mới trở về trong viện nghỉ ngơi. Như Ngọc đi gọi nhóm người trong viện triệu tập tới. Chưa bỏ Như Ngọc cùng hoàng gia đưa tới 6 người, Hàn Phủ cũng an bài 3 cái nha hoàn ở tại đây, người hoàng gia tạm thời có thể tín. Nhưng là bà nha hoàn của Hàn Phủ liền không nhất định. Đại phu nhân hận không thể bới lô gia của nàng, không có ở trong viện an bài cơ sở ngầm mới là lạ. Mọi người nếu không ở trong viện ta làm việc, hôm nay liền đem sự tình an bài một phen. Các người nếu là làm tốt, ta nhất định hẳn không bạc đãi. Nhưng nếu là dám ăn cây táo, rào cây sung, vậy đừng trách ta không khách khí. Không tới trước cái dao oai phủ đầu, những người đó còn tưởng rằng nàng dễ khi dễ. Mận Mama cùng Tô Mama là ngoại tổ mẫu đặc biệt đưa tới chiếu cố ta, ta tự nhiên tin được. Nguyên Nguyệt tuổi còn nhỏ, có trường chỗ nào không hiểu, ngày sau lại vẫn cần hai vị Mama nhắc một chút. Mận Mama cùng Tô Mama lập tức cười nói, tiểu thư khách khí, lão nô nhất định là hội tâm tận lực hầu hạ tiểu thư. Lão phu nhân từng phó quá, sợ biểu tiểu thư tại Hàn Phủ chịu ủy khuất để cho các nàng hai cái tới chấn. Kia về sau trong viện lớn nhỏ, sự việc liền toàn bộ đưa vào hai vị Mama. Như Ngọc là nha hoàn bên người ta, về sau có chuyện gì các người có thể tìm nàng. Hiện tại bên cạnh ta còn kém 3 cái nhất đẳng nha hoàn, Mama có thể tiến cử người nào? Thì trước kia vẫn đều là Như Ngọc một người hầu hạ chính mình, nhưng là hiện tại không giống như thế. Ngày sau nhất định sẽ có rất nhiều việc cần ứng phó, một mình Như Ngọc một người khẳng định bận không quá nổi. Nếu là tiểu thư tín nhiệm lão nô, kia lão nô liền lớn mật nói đến một câu, Tiểu Hoa cùng Tiểu Cầm tại Hoàng Phủ là nhị đẳng nha hoàn, mà Tử Thanh là nhất đẳng nha hoàn, mà Tiểu Cúc là tam đẳng. Tiểu thư có thể quan sát một phen. Tô Mama mở miệng nói. Nếu nói như vậy, kia Tiểu Hoa cùng Tiểu Cầm còn có Tử Thanh nâng lên tới, đổi tên là Ngân Nguyệt, Kim Thu cùng Trúc Thanh. Tiểu Cúc là nhị đẳng nha hoàn. Làm cho Hàn Phủ, ba nha hoàn thành thật một chút là nhị đẳng, còn lại hai người là tam đẳng, chuyên làm việc nặng. Tạ tiểu thư ban thưởng tên. Mấy người quỳ xuống trên mặt đất. Như Ngọc an bài sự tình cho 4 người xong xuôi. Kim Nguyệt phụ trách việc ăn, Kim Thu phụ trách quần áo, Trúc Thanh cùng Như Ngọc phụ trách một chút việc vặt. Sáng sớm mùng 2, Hàn Nguyên Nguyệt đi Hoàng Phủ chúc Tết. Hoàng gia chủ mẫu lôi kéo Hàn Nguyên Nguyệt nói chuyện thật lâu. Hàn Nguyên Nguyệt lắng nghe từng cái, cùng nếm qua cơm trưa, sau đó mới ra về. Tiểu thư, nhị tiểu thư đến đây. Hàn Thanh Từ tới làm gì, không phải tìm đến cha đi. Tuy không cùng nàng tiếp xúc quá, nhưng là có người mẹ như thế, tất có nữ nhân thế này. Xem đại phu nhân như vậy, liền biết không phải là kẻ dễ bắt nạt. Biết rõ, ta cái này đi. Hàn Nguyên Nguyệt trở lại nhà, thường không chú ý quần áo chính mình. Hiện tại, chỉ mặc toàn thân bạch sắc áo choàng, tóc thoáng vãng lên, cái gì trang sức đều không có mang, trên mặt cũng là sạch sẽ. Để cho nhị tiểu thư đợi lâu, không biết có gì muốn làm. Hàn Nguyên Nguyệt vào cửa, chỉ thấy Thanh Hàn Tư ngồi ở trong phòng khách, phía sau đi theo hai nha hoàn. Này đại phu nhân dáng vẻ không tính xuất sắc, nhưng là này Hàn Thanh Tư lại là một mỹ nhân khó có được. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt tiến vào, Hàn Thanh Tư nhìn chằm chằm vào. Mấy ngày hôm trước, nàng thấy quá Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, cũng bất giác thấy được có bao nhiêu xinh đẹp. Đúng là hiện tại, toàn thân áo choàng bào trắng, trên người không mang bất luận trang sức gì, trên mặt cũng không trang điểm, đến làm cho người ta một loại cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Tì tì vừa tới, muội muội như thế nào có thể không tới bái phòng một phen? Là Hàn Nguyệt Nguyệt đoạt đi toàn bộ của nàng, địa vị, hôn nhân, nàng hết thảy đều không có, trong lòng đều đã bắt đầu vặn vẹo, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ mỉm cười đẹp ngọt ngào. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, làm phiền nhớ đến, không biết nhị tiểu thư hôm nay tại đây cho nên không có chuẩn bị. Hàn Nguyên Nguyệt cũng không déo người mang điểm tâm, hai người câu có câu không nói xong, Hàn Nguyên Nguyệt không muốn cùng nàng có cái gì liên lụy. Mấy ngày nay, phố lớn ngõ nhỏ đều đang thảo luận chuyện hôn nhân của Tề Tướng Phủ cùng Vân Vương. Vốn là cả mọi người cho rằng vị trí Vân Vương Phi là Hàn Thanh Tư, ai biết nửa đường nhảy tới cái Hàn Nguyệt Nguyệt. Mọi người mới nhớ tới Hàn Tề Tướng năm đó cưới hỏi đàng hoàng, đích thị hoàng gia, dòng chính nữ. Kia vị trí trưởng nữ của Hàn gia đương nhiên là rơi trên người Hàn Nguyệt Nguyệt. Tháng giêng mùng 6, sáng sớm trên đường liền đầy áp người, tất cả mọi người tò mò thái độ của Vân Vương, luôn không gần nữ sắc đối với cuộc hôn nhân này, cho nên nghe được là ngày mùng 6, Vương phủ hướng Tể tướng phủ mang dính lễ, tất cả mọi người tò mò, nghĩ muốn nhìn một lần dính lễ này. Đương nhiên một gánh lại một gánh mang tới tướng phủ, khi đó tất cả mọi người bị hoa mắt, chỉ là thượng đẳng tơ lụa đều đã vài chục dương, trời ạ, đây là lần đầu tiên thấy dính lễ nhiều như vậy. Đại phủ, thân là đường gia chủ mẫu của Hàn gia, những thứ này đương nhiên là do nàng xử lý. Đường xem vừa thấy xuất hiện tại trước mặt nàng, khi đó trong lòng lại càng không thoải mái. Nếu không có Hàn Nguyệt Nguyệt xuất hiện tại toàn bộ đều là của nữ nhân nàng. Bà mối đem danh mục đưa tặng cho đại phu nhân. Đại phu nhân mở ra, đảo qua một lần, trọn vẹn 3 tờ giấy quà tặng. Trong lòng càng ngày càng không thoải mái, đúng là người vương phủ còn lại đang tại đây, không dám phát huy. Này hai cái ma ma vương gia đặc biệt phái tới, dạy lễ nghi, này sinh lễ cũng đều tại đây, lại vẫn là thỉnh Hàn phu nhân, nói ngày sinh tháng đẻ của tiểu thư cho lão nô. Ngày thành thân mới có thể nhanh được định ra. Những thứ này cả đám đều không phải dễ bắt nạt, mà đại tiểu thư không phải Hàn phu nhân sinh ra, hồn sự nhất định sẽ không để bụng, mà đại tiểu thư ngày sau đúng là chủ tử các nàng, như thế nào có thể làm cho người ta cho kỳ dễ. Cho nên mới phái hai ma ma tới nhìn chằm chằm, có các nàng ở đây, những người này cũng không dám thế nào. Xem, ta đều đã vội vàng hồ đồ, ma ma ngồi xuống trước uống chén trà, ta cái này kêu người đi lấy. Đại phu nhân không dám đắc tội người vương phủ, đành phải vui tươi hớn hở, đối mặt tươi cười, nàng không nghĩ tới Vân Vương sẽ coi trọng việc hôn sự này như vậy. Vương phủ ma ma, Hàn Nguyên Nguyệt không dám thất lễ, để cho tâu ma ma an bài ở chỗ ở. Mỗi ngày đều nghe hai vị ma ma thay phiên dạy nàng học, cái gì phụ nhân chỉ đạo, cái gì cung trung lễ nghi, tuy cực kỳ phiền, nhưng là Hàn Nguyên Nguyệt vẫn là cực kỳ thật sự nghe. Hai vị là lão nhân của vương phủ, ngày sau nhất định có chỗ còn cần đến các nàng, không thể đem người ta đắc tội. Qua vài ngày, ngày đại hôn định tiếp xuống. Định tại trung tuần tháng 6, Hàn Nguyên Nguyệt mỗi ngày đều ở trong dân, bất quá buổi tối liền không an tĩnh ngốc như thế. Tiểu thư, phu nhân dẫn người vội tới làm giá y. Trúc Thành đứng ở ngoài cửa nói, Hàn Nguyên Nguyệt đang luyện chữ, bị quấy rầy trong lòng rất không thoải mái. Hàn Nguyên Nguyệt để bút xuống. Biết rõ, ta cái này đi. Có người hoàng gia cùng người vương phủ ở đây, đại phu nhân thật không dám tới cửa tìm nàng phiền toái. Chỉ là không ai tại thời điểm thích nói một chút không tốt, Hàn Nguyên Nguyệt chỉ là cười cười, không để ý đến. Hàn Nguyên Nguyệt đi tới phòng khách, chỉ thấy đại phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, lập tức đi vào. Nữ nhân bái kiến mẫu thân, đại phu nhân khoát tay, trên mặt có phần không kiên nhẫn. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nàng, tâm liền có điểm run sợ. Đứng lên đi, đây là sư phó của Hồng Tú Lâu, hôm nay vội tới làm giá y cho ngươi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, xem qua đứng ở một bên hai người, Hồng Tú Lâu là Tú Lâu có vẻ nổi danh ở Kinh Thành, quan gia tiểu thư đều là ở nơi đó làm y phục. Làm phiền mẫu thân lo lắng, giá y nữ nhân sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là còn không có kịp thời cùng mẫu thân nói tiếng, thật sự là nữ nhân lơ là vẫn để mẫu thân một chuyến tay không? Nàng mới nhìn không tới y phục của Hồng Tú Lâu, giá y là áo cưới của nữ nhân áo, cả đời chỉ mặc một lần, đương nhiên là muốn tốt nhất, đẹp nhất. Cái gì? Giá y đều là chuẩn bị tốt. Nghe được Hàn Nguyên Nguyệt nói, đại phu nhân trong lòng một đoàn hỏa. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy vương phủ ma ma đứng ở một bên, đành phải đem lời đến miệng nuốt xuống. Thay đổi khuôn mặt, khẩu khí phóng nhu. Nếu xong rồi để ta nhìn xem, cô nương gia cả đời liền một lần như vậy cũng không thể qua loa. Thưa mẫu thân, giá y chỉ là tại Thiên Hương Lâu thợ may đến làm theo yêu cầu, khả năng vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, khi nào giá y đưa tới, nữ nhân nhất định trước tiên đưa mẫu thân xem. Thiên Hương Lâu thợ may điếm, bình thường một bộ y phục phổ thông đều phải hơn 50 lượng. Này giá y chẳng phải là muốn trên 100 lượng, nhà đầu kia tuyên bố là muốn đối nghịch nàng, chuyện lớn như vậy cũng khôn cùng nàng nói một tiếng. Thiên Hương Lâu thợ may điếm, kia tiêu hao tiền bạc của ngươi đổ cưới ta đều đã thao khát tâm, chuyện lớn như vậy không cùng ta thương lượng một phen. Một bộ giá y liền muốn tiêu tiền bạc như vậy, nàng cho rằng tướng phủ là mở ngân hàng tư nhân. Đứng ở một bên mama nghe được phu nhân nói, trong lòng có chút không thích. Vương phi các nàng tự nhiên muốn mặc giá y đẹp nhất, vương phủ cho sinh lễ kia đúng là một chút số lượng không nhỏ, như thế nào ngay cả đồ cưới cũng không đầy đủ. Hàn Nguyên Nguyệt trong lòng cười lạnh, vì nàng quan tâm đồ cưới, sợ là ngày đêm quan tâm như thế nào nuốt vào sinh lễ kia. Là nữ nhân sơ suất, mấy ngày hôm trước, mama bồi nữ nhân ra ngoài đi dạo phố, vừa lúc đi dạo đến Thiên Hương lâu, thợ may điếm bên kia, thấy y phục xinh đẹp, nữ nhân liền định ra rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net